Vô cực trưởng khống giả, chương 200, Hải Ba Đông gia nhập, góc truyện audio.com. Đối mặt với đấu khí lạnh lẽo xông tới, Jack biểu hiện hoàn toàn bình thản, dùng khí thế của đấu linh để đối phó với hắn lục tinh đấu hoàng thì còn chưa đủ. Lão tên Hải Ba Đông, lão định dùng đấu linh để áp chế ta thì hơi xem thường ta đó, Jack vừa nói vừa bộc phát đấu khí. Hai cánh đấu khí màu vàng ngưng tụ sau lưng. Thân hình rách lơ lửng trong tiệm làm cho đồ đạc xung quanh bay phấp phới. Cái gì, đấu hoàng cường giả Hải Ba Đông ánh mắt co rụt lại. Trên mặt không giấu vẻ sợ hãi. Thế nào, lão đã sợ chưa? Rách nhìn Hải Ba Đông cười nói. Hừ, chỉ là đấu hoàng thôi. Có gì đáng xem, nếu là lúc trước, lão phu sẽ lập tức so chiêu với ngươi 500 hiệp. Nhưng hiện giờ thì hừ, Hải Ba Đông tức giận nói. Toàn thân lão càng ngày càng toát ra khí thế lạnh giá. Nếu vậy thì lão xem đây là gì? Jack vừa nói vừa giơ ra bàn tay. Trên bàn tay hắn lập tức xuất hiện một ngọn lửa màu trắng vô cùng lạnh giá. Ngọn lửa màu trắng, lại lạnh khủng khiếp như vậy. Là dị hỏa, không ngờ nhà ngươi lại may mắn có dị hỏa hư. Xem như ta thua đi, Hải Ba Đông giọng điệu không còn lớn lối như trước. Phất tay nói. Tấm tàn đồ này đối với ngươi rất quan trọng sao? Hải Ba Đông chỉ bức hình trên tay trái Jack nói. Đúng vậy, Jack gật đầu nói. Hải Ba Đông nghe vậy thì nhoẻn miệng cười có chút quỷ dị. Khà khà, năm đó ta tại giữa sa mạc hao tâm tổn sức mới đoạt được tấm tàn đồ này. Sau đó ta đã chia ra làm hai phần. Ngươi đang cầm trên tay chỉ là một phần mà thôi, Jack vẫn chưa tin. Lập tức lấy từ trong giới chỉ ra một tấm tàn đồ khác lấy ở ma thú sơn mạch. Qua đối chiếu, hắn thấy rõ ràng tấm tàn đồ mới vừa lấy được chỉ bằng một nửa. Lão già, một nửa còn lại đâu? Nếu không giao ra thì đừng trách Jack quay sang Hải Ba Đông nói. Ha ha ha, đừng đe dọa ta vô ích, ta lăn lộn cả đời người. Từ lâu đã không sợ chết, Hải Ba Đông chắp tay sau lưng cười khẩy nói. Vậy ông muốn cái gì mới chịu giao ra? Jack bất đắc dĩ nói. Ha ha, ta đoán ngươi bất quá cũng khoảng 30. Nhưng đã là đấu hoàng cường giả. Thật đúng là nhân trung chi long. Tương lai nhất định sẽ ở đỉnh cao. Hơn xa ta, Hải Ba Đông cười nói. Thật ra ông muốn gì cứ nói. Đừng nói lòng vòng mất thời gian, Jack phất tay nói. Ra vẻ không kiên nhẫn. Ta tên Hải Ba Đông. Trên giang hồ ta còn có một cái tên là Băng Hoàng, Hải Ba Đông nghiêm mặt nói. Không ngờ ông cũng là một đấu hoàng cường giả. Nhưng tại sao ông lại trở thành bộ dạng này? Thực lực chỉ còn đấu linh. Jack ngạc nhiên nhìn Hải Ba Đông. Nghi hoặc hỏi, nghe vậy, Hải Ba Đông vẻ mặt thoáng chút chua xót, thở dài nói. Năm đó, sau khi rời đi đại hội cường giả ở Gia Mã Đế Quốc. Ta ngẫu nhiên đoạt được tấm tàn đồ này ở tháp qua nhĩ sa mạc. Nhưng cũng vì vậy mà bị xà tộc hoàng giả trong sa mạc là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương truy sát. Trong trận đấu đó, ta đã bị thua và chúng phải xà chi phong ấn chú của nàng. Không chỉ có thân thể nhanh chóng già yếu, mà ngay cả thực lực cũng bị phong ấn tại đấu linh cấp bậc, ta biết rồi. Ông muốn ta giúp ông mở phong ấn. Jack gật đầu ra vẻ đã hiểu sự tình. Đúng vậy, cách đây vài thập niên, ta có được một phương thuốc có thể phá giải phong ấn. Chỉ cần luyện chế ra đan dược theo lời chỉ dẫn của phương thuốc nọ là có thể khôi phục thực lực của ta, Hải Ba Đông gật gù nói. Luyện đan dược thì miễn đi, ta không hề biết chút nào. Nhưng giúp ông mở phong ấn thì ta có một cách, Jack phất tay nói. Ngươi nói là thật. Hải Ba Đông thần sắc kích động nhìn Jack chằm chằm nói. Không sai, chỉ cần ông hứa với ta một chuyện là được. Jack cười nói, là điều kiện gì? Hải Ba Đông nôn nóng nói. Không giấu gì ông, ta tên Jack Nolan, là môn chủ của Hắc Phong Môn ở Đế Đô. Ta sẽ giúp ông phá vỡ phong ấn, khôi phục thực lực đấu hoàng, nhưng ta muốn ông trở thành hộ pháp cho Hắc Phong Môn của ta thời gian 10 năm. Ông thấy thế nào? Jack nói thẳng. Hải Ba Đông trầm tư suy tính hồi lâu sau đó lên tiếng nói. Việc này ta đồng ý, rất tốt. Vậy ta sẽ lập tức phá vỡ phong ấn cho ông. Tiến lại đây. xoay lưng lại rồi ngồi xuống đất. Jack mỉm cười nói. Hải Ba Đông lập tức nghe theo lời Jack nói. Xoay lưng lại trước mặt Jack. Hệ thống, ta đồng ý tiêu tốn 100 triệu điểm thưởng để phá vỡ xà chi phong ấn chú. Jack âm thầm truyền âm cho hệ thống. Tích tích vâng, ký chủ thích Jack đặt hai bàn tay lên lưng Hải Ba Đông sau đó giả bộ vận chuyển đấu khí vào thân thể của lão. Ùng ùng thanh âm lạ từ bên trong thân thể Hải Ba Đông bỗng nhiên vang lên. Báo hiệu phong ấn đã bị phá vỡ. Đấu khí đã được khơi thông. Hải Ba Đông nắm chặt hai bàn tay. Cảm nhận được khí thức đấu hoàng của bản thân đã quay trở lại thì vui mừng vô cùng. Cười lên ha ha, ha ha ha, ta rốt cục đã lấy lại thực lực băng hoàng, ta đã chờ được ngày này ha ha ha. Hải Ba Đông giơ tay ra. Cuồn cuộn đấu khí bạo xuất ngưng tụ thành hai cánh năng lượng màu xanh. Thân hình lão trong tích tắc phóng vút lên tận mây xanh. Sau một hồi thỏa chí bay lượn trên bầu trời, Hải Ba Đông đáp xuống mặt đất, chắp tay hướng Jack cung kính nói. Đa tạ Jack môn chủ, phần ân tình này Hải Ba Đông suốt đời không quên. Hải lão không cần khách khí như vậy. Sau này Hắc Phong môn cần có sự bảo vệ của Hải lão rất nhiều. Jack mỗ xin cảm ơn trước. Jack phất tay cười nói. Việc ta đã hứa với Jack môn chủ, ta nhất định không làm trái. Jack môn chủ xin cứ yên tâm, đây là phân nửa tàn đồ. Xin ngài cầm lấy. Hải Ba Đông lục từ trong túi một bức hình tàn khuyết. Hai tay dâng lên cho Jack, Jack không khách khí đưa tay nhận lấy bức hình tàn khuyết. Hắn quan sát một hồi thấy không có gì khác lạ thì cất vào trong giới chỉ. Jack môn chủ, đây là tấm bản đồ sa mạc Tháp Qua Nhĩ ta dùng kinh nghiệm mấy mươi năm tự tay vẽ ra. Trên đó có ba chỗ ta ký hiệu là những nơi có thể có dị hỏa tồn tại. Vật này đối với ngài ta nghĩ rất hữu dụng. Hải Ba Đông lấy ra từ trong túi một tấm bản đồ bằng da dê. Bên trên chi chít hình vẽ và các ký hiệu, Jack nhận lấy bản đồ. Hắn đặc biệt chú ý ba vị trí được ký hiệu ngọn lửa màu đỏ. Nơi đây nhất định hắn phải đến. Ba vị trí này trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ là nơi có khả năng cao nhất tồn tại dị hỏa. Đương nhiên, đây chỉ là do ta dựa vào các tin đồn và kinh nghiệm suy luận ra. Không phải hoàn toàn chính xác, nhưng so với người mù đi loạn thì còn tốt hơn rất nhiều. Hải Ba Đông mỉm cười nói. Jack gật đầu đồng ý. Tháp Qua Nhĩ sa mạc cực kỳ to lớn. Muốn từ nơi này tìm thấy nơi có dị hỏa quả thực cực kỳ khó khăn. Mà tấm bản đồ này của Hải Ba Đông có thể giúp hắn tiết kiệm không ít công sức và thời gian. Ở phía tây sa mạc Tháp Qua Nhĩ là nơi cư trú của xà nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Nếu ngài không muốn phiền phức thì ta khuyên ít đến nơi đó một chút. Hải Ba Đông cười cười nói. Ta đã biết, đa tạ Hải lão đã tận lòng giúp đỡ. Từ nay Hắc Phong môn ở đế đô mong được Hải lão hỗ trợ. Đây là lệnh bài môn chủ của Hắc Phong môn. Hải lão hãy nhận lấy. Jack cười nói. Từ trong túi lấy ra một lệnh bài màu tím đưa cho Hải Ba Đông. Vâng, việc này cứ để cho lão phu. Chúc môn chủ thành công tìm được dị hỏa. Hải Ba Đông nhận lấy lệnh bài. Vuốt chòm râu trắng, cười nói, cách chương.